Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 289, Vân Phi Dương tính công kích. Vân Thăng nhất mạch người gần nhất điên rồi đi. Không đợi Vân Phi Dương nói thứ gì, từng người gọi Trần Mộc thiếu niên vỗ bàn đứng dậy. Chúng ta Nguyên Thiện Đường là địa phương nào? Nàng cũng dám đến chúng ta chỗ này tìm dã hỏa. Ngày bình thường những người này ngoại trừ luyện võ chính là chế dược. Mặc dù tính cách có đôi khi kiêu ngạo ương ngạnh kiêu ngạo điểm, nhưng là tâm tư vẫn tương đối đơn thuần. Tất nhiên hiện tại đã bị Vân Phi Dương điều giáo thành chim cút, bởi vậy thường ngày trong đối với Vân Thăng nhất mạch cô nương cũng không nhìn với con mắt khác. Lúc này nghe nói có người quấy rối, đều cực kỳ không vui. Càng có người đã ở trong lòng âm thầm tính toán như thế nào tại Vân Thăng tiền bối kia lấy lại danh dự. Vân Phi Dương trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng nhíu mày áo xám thiếu niên. Hai người trao đổi một ánh mắt, liền mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta cũng đến phía trước nhìn xem như thế nào. Ở đây mấy người ứng hòa vài tiếng, liền cùng nhau hướng về tiền viện mà đi. Vừa mới mau vào tiền viện, chỉ thấy chiếm diện tích trăm dặm to lớn sân trong tụ tập rất nhiều người. Các đường các mạch đệ tử đều có, đều tại châu đầu kề tai thảo luận cái gì. Sân phía trước là một tòa không lớn phương điện, phương trước điện phương trên bậc thang sắp đặt lấy một tòa cự đại đan lô vật phẩm trang sức. Mà lúc này trên bậc thang đang đứng một người mặc váy lụa nữ tử. Chấp nhất kiếm một mặt dữ tợn chỉ vào hoảng sợ không thôi mấy tên Nguyên Thiện Đường đồng tử. Vân Phi Dương mặt lạnh nhìn, xoay chuyển ánh mắt, liền nghe được bên cạnh áo xám thiếu niên vỗ vỗ trường. Cao giọng cười lạnh nói, vị tiểu thư này tính khí thật là lớn, hôm nay lấn ta Nguyên Thiện Đường, ngày khác, sợ là tộc trưởng cũng muốn biến thành người khác làm. Chớ có xem áo xám thiếu niên tại Vân Phi Dương trước mặt làm tiểu đè thấp, thế nhưng là tại cái khác con cháu trước mặt vẫn rất có lực uy hiếp. Chí ít và không ít người trông thấy là hắn đang nói chuyện cũng nhịn không được hướng về phía sau. Rụt cổ một cái, Vân Phi Dương cũng không nói lời nào, chỉ là mặt không thay đổi bước nhanh đi đến phương điện. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào nữ tử kia trên mặt, đâm vào nữ tử kia trong lòng giật mình, đợi lại gặp được là hắn cái này, phế nhân, lại tiếp tục thẳng người ngạo mạn mà nhìn hắn. Vân Phi Dương cũng lờ đi nàng, chỉ là nghiêng đầu hỏi chấp sự đồng tử, xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ là mặt lạnh, vẫn chưa lộ ra tức giận. Bên cạnh áo xám thiếu niên cảm thấy hắn tức giận, bị hắn không nhìn nữ tử giận tím mặt, ngươi còn dám hỏi xảy ra chuyện gì? Hẳn là chúng ta bốn tầng võ giả cứ như vậy bị các ngươi Nguyên Thiện Đường trà đạp. Cô gái này tu sắc nhọn thanh âm đâm vào Vân Phi Dương đau đầu. Nhíu nhíu mày, ngạo mạn nhìn thoáng qua kia nữ tu, liếc qua dưới chân của nàng, hỏi, ngươi là ai? Trong đám người vây xem truyền đến vài tiếng buồn cười, nữ tử kia trên mặt không nhịn được, nhìn Vân Phi Dương ánh mắt mang theo hận không thể ăn nàng đi phẫn hận. Ngươi nói cái gì? Vân gia bốn tầng võ giả có nhiều lắm. Vân Phi Dương không để ý mở miệng, ta ngược lại thật ra nhận biết không ít, trong đó cũng không có một cái ngươi. Này một cái, ngươi, chữ nói ý vị thâm trường. Phối thêm Vân Phi Dương vân đạm phong khinh bộ dáng, càng lộ ra khinh thường. Vân Phi Dương vốn cũng không phải là không có chút nào tính công kích, chỉ là cho tới nay hắn liền không có đụng tới kích phát hắn tính công kích người cùng tình huống. Mặt khác, nữ tử này thật chọc giận hắn, nàng bên chân kia một mâm hạt dưa là chuyện gì xảy ra? Nàng lại dám đổ nhào để lên bàn trái cây bàn, lãng phí lương thực, tâm hắn đáng chết. Mắt thấy nữ tử liền muốn giận dữ, lại chạy lên một vị bất quá 13 đến 14 tuổi linh tú nữ tử. Rất có vài phần nhìn quen mắt, Vân Phi Dương lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nàng một tay kéo lại ánh mắt oán độc nữ tu, vừa cười đối Vân Phi Dương gật đầu nói, ngươi chính là Vân Nhạc a, chúng ta là Vân Thăng nhất mạch con cháu, vị này là sư tỷ ta Vân Tĩnh, vài ngày trước vừa mới đột phá đến 4 tầng, thế nhưng là hôm nay Nguyên Thiện Đường phân cho sư tỷ nhưng vẫn là 3 tầng võ giả phần lễ. Thật sự là quá làm lòng người rét lạnh, hẳn là Vân Nhạc thiếu gia là xem thường chúng ta Vân Thăng nhất mạch con cháu sao? Nói vành mắt đỏ lên, Yểu Hiệu thân hình trong gió run rẩy, dẫn tới bậc thang hạ đám người thương tiếc không thôi, nhìn về phía Nguyên Thiện Đường đám người ánh mắt cũng có chút bất thiện. Vân Phi Dương, Bạch Liên Biểu nhanh chóng lui tán, nguyên lai đây chính là Vân Tĩnh. Vân Phi Dương nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng, trên mặt lại thanh sắc bất động, nữ nhân này câu câu chu tâm, còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu, đã hắn dám ở chỗ này trước mặt mọi người châm ngòi Nguyên Thiện Đường cùng cái khác con cháu quan hệ, liền không phải do hắn không cho mặt nàng mặt, đưa tay lấy ra danh sách lật đến Vân Thăng nhất mạch võ giả tờ kia. Chỉ thấy vị cuối cùng viết một cái Vân Nhiên tên cùng tu vi không còn gì khác. Trên mặt liền cười lạnh, vị này, đem đan thư ném tới Bạch Liên Biểu ngực trong. Vân Phi Dương cười lạnh, thứ nhất, coi như bây giờ ta bên trong mất hết, ta đây cũng là đường đường chính chính sư huynh của ngươi. Cũng là này Vân gia chính quy thiếu gia, nên gọi ta một tiếng kính xưng, lần này dễ tính. Lần sau nhưng tuyệt đối đừng gọi sai, miễn cho làm cho người ta coi là Vân Thăng nhất mạch không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngày bình thường, hắn đối xứng hô cũng không so đo, nhưng hôm nay lại không chịu bỏ qua. Nếu là sư muội thật sẽ không, ngày khác ta mang theo ngươi đi tìm các ngươi Vân Thăng gia chủ. Mời Vân Thăng tiền bối hảo hảo dạy bảo ngươi được chứ? Tên kia Bạch Liên Biểu giật mình. Đối thượng Vân Phi Dương ẩn hàm sát ý mát, lại toàn thân mát lạnh, không thể động đậy. Vân Phi Dương, tức chết ta rồi, nhìn thấy kia bị nàng lãng phí hạt dưa liền muốn đánh người. Thế giới tốt đẹp dường nào, ta phải nhẫn lại. Thứ hai, Vân Phi Dương hờ hững nói, Vân gia mặc kệ cái nào mạch hệ cái nào đường phái, đều là Vân gia con cháu. Vẫn luôn là đoàn kết hỗ trợ, chưa hề có xem thường ai cách nói. Không nói vị này Vân Tĩnh thế giới còn không có cái thân phận này đại biểu các ngươi Vân Thăng nhất mạch, chỉ bằng ngươi vừa rồi mấy câu, ta liền có thể hoài nghi ngươi là gia tộc khác thế lực gian tế, đem ngươi đưa đến chấp pháp đường đi. Không thì ai cho ngươi lá gan dám trước mặt mọi người xúi dục bên trong gia tộc không cùng. Này một câu cuối cùng, đã là thanh sắc câu lệ, cả kinh dưới đài áp lực không tiếng động, áo xám thiếu niên đứng tại Vân Phi Dương bên cạnh thân. Nhìn hăng hái Vân Phi Dương, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Thứ ba, cũng mời hai vị nhìn xem. Vân Phi Dương trên mặt kéo ra một cái thương hại ý cười đến. Đâm vào đối diện hai người con mắt đau nhức. Mỗi tháng Nguyên Thiện Đường đều theo chiếu tất cả đỉnh núi đệ tử chấp sự giao cho bọn họ danh sách phát thuốc, chưa từng lỗ hổng. Vân Tĩnh sư tỷ tên đằng sau đánh dấu cũng không phải 4 tầng tu vi, ta muốn cùng này ở đây tìm Nguyên Thiện Đường phiền phước, vậy không bằng tại Vân Thăng nhất mạch có cái hảo nhân duyên. Hắn đối đầu Vân Tĩnh nhìn lấy mình hiện đầy máu đỏ tia con mắt, gõ gõ ống tay áo, ta nhưng nhìn thấy Vân Nhiên sư muội tên không có bị quên nha. Câu này như là lửa cháy đổ thêm dầu. Này Vân Tĩnh hận nhất liền là chuyện này, lúc này bị Vân Phi Dương một kích, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt oán độc đến phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Vân Phi Dương nhìn như không thấy xoay người, mệnh chấp sự đồng tử lấy một phần 4 tầng võ giả dược phẩm đưa qua. Nếu là không biết thì cũng thôi đi, nếu biết là Vân Thăng nhất mạch đệ tử chấp sự tính sai. Sư tỷ cũng xác thực tiến giai 4 tầng, phần này coi như tiếp tế sư tỷ, cũng mời sư tỷ trở về nhắc nhở một chút. Lần tiếp theo nhưng chớ có lại tính sai, tu tiên cổ điển.